vẫn là dòng sông chảy mãi không ngừng, mỗi xúc chạm nhẹ như gió khẽ rung. Em từng thoáng qua cánh cửa hé mở, thích kết hờ hững nhẹ nhàng nảy nở. Tưởng tượng nối gót vẽ nên hình hình hai, gắn tên định nghĩa vội vàng hoàng hoài. Tốt hay xấu kia phân chia hai lối, vô vàn khái niệm chẳng in rơi. Hành động ý chí thúc đẩy bên trong, tham sân si chấp trước chẳng dựng. Lời nói việc làm theo đó mà sinh, vòng luân thoại ấy chẳng dễ buông mình. Thử nhận ghi dấu kinh nghiệm sâu xa, tâm như biển rộng sóng vẫn triền miên. Vui buồn sương khô chẳng bình yên. Chấp chặt từng giây, ta là trung tâm chấp ngã nặng, hầm thuốc phải cháy mãi giằng căng. Tâm bị vô cớ dắt lối, sân si trói buộc lệ tràn mi. Hiểu lầm trong chất tranh đấu mãi, thế gian bất ổn bởi tâm sai. Tự giận tự ghét khổ đau riêng mình, chấp trước bạn ngã chẳng thể yên bình. Người đời mơ mịt chẳng tuông tâm, bởi thế nên thường chịu khổ lầm. Tâm xui tâm khiến lời cay đắng, hiểu lầm hơn thua mãi rằng có. Phải chắc chắn rằng lời cay đắng, giận hơn cay vã chẳng hề ngừng. Tự ghét chính mình lòng tan nát, thế gian rối loạn bởi tâm loạn. Người người tràn đau chẳng chúa. Không thơ lẻ tâm nguồn gốc khổ, bao nhiêu đau đớn mãi chất chồng. Nhận diện vọng tưởng buông dần hết, tâm an lạc đến.